Đấu phá chi thiên hạ vô song, chương 506, khổ chiến, 4, góc truyện audio.com, vô song đã phải chuẩn bị rất kỹ càng cho cuộc chiến này, tất cả mọi thứ bắt đầu từ trăm vạn năm trước kể từ khi hắn sống lại một thế toàn bộ con đường của hắn cũng chỉ để hướng đến ngày hôm nay mà thôi. Vô song tự tin giải quyết long tổ đầu tiên bởi vì hắn mang theo hắc phượng hoàng lực lượng, thứ lực lượng có thể coi là thiên địch của sự hài hòa, loại lực lượng có thể khắc đến chết trạng thái mạnh nhất của long tổ âm dương tổ long. Vô song tự tin có thể giải quyết phượng tổ cho dù đối phương gần như không thể chết là bởi vì hắn có luân hồi nghiệp hỏa, hắn có 22 loại dị hỏa bổ trợ và quan trọng hơn hết bản thân vô song từng là một con bất tử phượng hoàng phản tổ thành công, hắn tất nhiên biết thứ mà phượng hoàng sợ. Nhất, về phần kỳ tổ được để lại cuối cùng bởi nó đối với vô song tuyệt đối là vật cản lớn nhất trong yêu tộc tam tổ nó liền là thứ quái vật khó đánh bại nhất bởi kỳ tổ không có điểm yếu nào cho vô song tận dụng. Kỳ tổ là loại thần thú cực kỳ đáng sợ với không minh thể chất, loại thể chất được coi là trăm vạn năm mới xuất hiện, loại thể chất miễn nhiễm với toàn bộ các nguyên tố trên thế gian này, loại thể chất không có điểm yếu. Trăm vạn năm trước khi vô song nhìn thấy kỳ tổ chính bản thân hắn còn cảm thấy run sợ không thôi, cho dù là ở đại thiên thế giới nơi có hàng trăm hàng ngàn nghịch thiên thể chất, nơi có đến hàng vạn tuyệt đỉnh cao thủ thì không minh thể vẫn cứ là một tồn tại liệt vào hàng cấm kỵ, vô song hắn đã sống không biết bao nhiêu năm cũng chỉ biết một kẻ duy nhất có được không minh. Thể chất kẻ này được thế gian xưng tụng là ma đế. Không minh thể chất không giúp người ta tu luyện cũng chẳng giúp chiến đấu, nó không thể kéo dài tuổi thọ, nó cũng chẳng thể cứu người, vô dụng trong luyện đan, luyện phù, luyện khí. Không minh thể chất không cải thiện tốc độ cũng chẳng cải thiện cơ thể, nó không gia tăng lực lượng huyết mạch và cũng chẳng liên quan gì đến linh hồn lực lượng nhưng nó vẫn cứ là tồn tại cấm kỵ bởi nó vô khuyết. Trên lý thuyết có rất nhiều loại thể chất bá đạo, thậm chí có những loại thể chất có thể giúp chủ nhân của nó vô địch cùng cảnh giới, nhưng cho dù thể chất nghịch thiên thế nào, đáng sợ thế nào, nó rốt cuộc vẫn có điểm yếu, nó vẫn có cách để khoét vào, cũng như âm dương thể của long tổ, như bất tử thể của phượng tổ, nghe thì cực kỳ nghịch thiên nhưng cuối cùng vẫn bị vô song giết chết, bọn chúng vẫn có điểm yếu để lợi dụng, nhưng không minh thể thì không. Ma đế có thể khiến thần đế cùng quỷ đế luôn trong trạng thái đề phòng, chính vì kẻ này có thể mang không minh thể đi được đến điểm tận cùng, một cường giả hoàn mỹ vô khuyết. Không minh thể không sợ trời và cũng chẳng sợ đất, nó không sợ bất cứ loại thể chất nào, không có thiên địch, chẳng sợ kẻ khác hãm hại, chỉ cần có đủ năng lực tu luyện đến bước cuối cùng thì cường giả nắm giữ không minh thể liền có thể chân chính đạt đến hai chữ hoàn mỹ. Khi đã đạt đến một độ cao đáng sợ, khi thực lực của bản thân đã là tối cường, khi đó sẽ không ai quan tâm đến cải thiện điểm mạnh của mình mà mục tiêu hàng đầu nhất định phải biến mình càng ít điểm yếu càng tốt, cao thủ cùng cảnh giới với nhau thì kẻ nào càng ít điểm yếu hơn thì càng dễ chiến thắng. Điều cuối cùng khiến không minh thể trở thành loại thể chất cực kỳ khó gặp bởi vì nó không thể bị đoạt xá, cũng giống như tình trạng của kỳ tổ lúc này, khi nó không còn linh hồn mà thay vào đó được thiên đạo điều khiển thì không minh thể trở thành không hoàn hảo, đây mới là lý do để vô song 5 lần 7 lượt ngăn cản được kỳ tổ ra tay. Tất nhiên ở đại thiên thế giới bản thân không minh thể không hiếm, thậm chí rơm tám rất nhiều, nhưng chỉ có tuyệt thế cường giả đi đến bước thứ 3 đỉnh phong mới có thể được tôn xưng không minh thể, còn với phàm nhân nó được biết đến với một cái tên gần gũi hơn nhiều, phàm thể, hay còn bị gọi là phế thể. Lại nói về cuộc chiến giữa vô song cùng kỳ tổ lúc này, thực sự vô song hiện tại rất mệt mỏi, còn kỳ tổ lại trong trạng thái hoàn toàn sung túc. Ngay cả khi kỳ tổ không thể nào có được không minh thể hoàn hảo như lúc còn sống thì nó vẫn cực kỳ khó chơi. Cực hạn của thế giới này liền là đếu đế cảnh giới hay thập giai thần thú, điều này đồng nghĩa với việc kỳ tổ về một mặt nào đó có thể không thua kém gì ma đế, ít nhất xét trên bình diện cực hạn sức mạnh, muốn giết được kỳ tổ chỉ có một cách duy nhất, một trận chiến không toan tính một mất một còn. Đấu khí của vô song đã khô cạn, linh hồn lực cũng cạn tới đáy, 6 lần liên tục sử dụng phượng hoàng phá thiên tiễn cùng một cái đại ngũ luân ly hỏa pháp, còn chưa tính số lần dùng đến mộng giới, thì cho dù linh hồn lực của vô song cường đại hơn nữa cũng phải khô kiệt. Thứ duy nhất mà vô song hắn còn lại chỉ là khối thân thể này, dùng khối thân thể này đối diện kỳ tổ. Kỳ tổ là một đầu cực đại hung, thú màu tím, nó mang theo hơi thở hủy diệt cùng ánh mắt vô hồn. Kỳ tổ là tấm khiên cuối cùng của thiên đạo, đồng thời cũng là tấm khiên vững chãi nhất của thiên đạo, chỉ bởi kỳ tổ sức phòng ngự còn mạnh hơn thổ long trạng thái, còn sức tấn công của nó lại càng không cần bán đến. Kỳ tổ tự tin nhất vốn là khối thân thể của mình, sức mạnh thân thể của nó tuyệt đối là cổ kim đệ nhất. Khi chỉ còn lại một mình vô song cùng kỳ tổ là lúc nó đứng lên bằng hai chân, cả thân thể lập tức thu nhỏ lại chỉ còn ngang ngửa với vô song, lúc này kỳ tổ không khác gì một con quỷ với thân thể phàm nhân, chỉ là khối thân thể của hắn mang theo màu tím mộng mị mà thôi, màu tím mang theo sức mạnh không cùng. Kỳ tổ tiến lên một bước, tốc độ của nó không quá đáng sợ nhưng áp lực lại là kinh người, một quyền tối giản đánh thẳng về phía Vô Song, một quyền chân chất không hoa mỹ, không mang theo năng lượng nguyên tố, một quyền thuần khiết nhất của hai chữ, lực lượng. Vô Song cũng chậm rãi đánh ra một quyền, hắn không còn nhân ấn thủ hộ, hắn không còn đủ đấu khí để đánh ra Hoàng Kim Thánh Long quyền nhưng hắn vẫn còn Địa Ngục Ma Long Giáp. Địa Ngục Ma Long Giáp va chạm với một quyền màu tím kia lập tức vỡ vụn bằng tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy, một quyền đơn giản vô cùng và kết quả cũng đơn giản vô cùng, cổ tay của Vô Song bị đối phương đấm gãy. Ánh mắt của Kỳ Tổ lóe lên, hắn tiến thêm một bước, một bàn tay màu tím nắm lấy bả vai của Vô Song, một tay còn lại phát lực bẻ thẳng xuống, nó muốn dùng thân thể khủng bố của mình một đòn bẻ gãy cánh tay của Vô Song. Khí lực của Kỳ Tổ phi thường lớn, Vô Song lại không có bất cứ thủ đoạn bảo hộ nào. Theo lý thông thường cánh tay của hắn chắc chắn sẽ bị đối phương bẻ ra làm hai, tuy nhiên ngay khi cánh tay của Vô Song gãy gập thì một thứ sức mạnh kinh người mới được bộc lộ, một luồng ngân bạch sắc bất ngờ xuất hiện mạnh mẽ giúp Vô Song giữ lại được một cánh tay này. Trong ánh mắt không thể tin tưởng được của Kỳ Tổ, bản thân Vô Song vậy mà hất bay hắn ra, cả người Vô Song được luồng ánh sáng màu trắng bạc bao phủ, thứ ánh sáng mà Kỳ Tổ không thể không nheo mắt mà nhìn. Đẩy lùi được thế công của Kỳ Tổ cũng không có nghĩa là Vô Song cảm thấy vui vẻ, lại càng không có nghĩa là hắn đang ở thế thắng so với đối phương, đây là lần đầu tiên mà Vô Song vận dụng cả long tủy trong cơ thể mình vẫn không thể nào áp được đối phương. Long tộc của nguyên tố thế giới tất nhiên mạnh hơn long tộc của thế giới này bởi hai thế giới cao thấp hoàn toàn rõ ràng, nhưng kể cả gia trì thêm một lớp thần lực của long tộc, bản thân Vô Song dĩ nhiên vẫn cứ thua kém Kỳ Tổ, thử hỏi sao hắn có thể vui vẻ. Về phần Kỳ Tổ chỉ thoáng dừng lại, sau đó hắn tiếp tục lao thẳng đến, từng bước chân như làm đại địa rung chuyển, thứ lực lượng ánh tím hủy diệt kia có thể làm kinh thiên hạ khiếp quỷ thần. Vô Song không có lựa chọn, hắn không thể né, chỉ có thể cắn răng cứng đối cứng cùng đối phương, trước đối thủ càng mạnh thì Vô Song lại càng phải phản đòn mạnh mẽ, trong cuộc chiến không có chỗ cho toan tính này thì hành động bỏ chạy chỉ có thể làm chiến ý suy giảm thì lấy đâu ra cơ hội chiến thắng. Địa Ngục Ma Long Giáp, Hắc Ám Ma Long Tộc. Vô Song gầm lên một tiếng, bằng vào long tủy thì Địa Ngục Ma Long Giáp của hắn mới là trạng thái mạnh nhất. Lúc này Vô Song căn bản không khác gì một đầu hắc long của nguyên tố thế giới, một chiếc xe tăng thiết giáp chân chính. Quyền đầu mang theo ánh tím của Kỳ Tổ cùng nắm đấm màu đen của Vô Song lại một lần nữa va chạm với nhau, kết quả cũng không có gì quá bất ngờ, Vô Song, hắn lại một lần nữa bị đối phương đấm bay đi. Có điều tin vui cho hắn là Địa Ngục Ma Long Giáp lần này không có yếu đến mức một đòn cũng không chịu nổi. Thân thể bị đánh bay đi còn chưa kịp ổn định thì Kỳ Tổ đã hiện ra trước mặt hắn, một trọng quyền nện thẳng vào bụng Vô Song, trọng quyền này mạnh đến mức làm Vô Song gần như tắc thở, lục phủ ngũ tạng của hắn như bị đối phương chấn nát, bị đối phương đánh cho lộn tung lên, đau đớn tiến thẳng vào đại não hắn, một thứ cảm giác khó chịu vô cùng. Kỳ Tổ tung một quyền thành công tất nhiên. Không dừng lại, cổ tay của nó xoay tròn, lần này một quyền kia xoáy thẳng vào bụng của Vô Song khiến cả phần bụng của hắn như xoắn lại, khu vực được bảo vệ bởi Địa Ngục Ma Long Giáp hoàn toàn bị phá vỡ, đồng thời khiến Vô Song tiếp tục phun ra một búng máu. Vô Song phun thẳng một búng máu vào mặt của Kỳ Tổ, cho dù đau đớn thế nào, cho dù yếu đuối thế nào, bản thân Vô Song cũng không có thói quen nằm im chịu đòn, một tay của hắn xuất hiện long chảo tóm chặt cổ tay đang xoáy thẳng vào bụng mình, một tay còn lại nắm thành quyền, một quyền nện luôn vào mặt Kỳ Tổ. Dính một trọng quyền trực tiếp của Vô Song nhưng bản thân Kỳ Tổ không khác gì cây cột chống trời, hắn chỉ khẽ nghiêng người về phía sau bất chấp cả việc quyền của Vô Song tuyệt đối không yếu. Tiếp theo Kỳ Tổ gầm lên một tiếng, hắn nhấc cả thân hình của Vô Song lên trời rồi đập thật mạnh xuống mặt đất, ầm, một âm thanh khổng lồ vang lên, âm thanh này cùng với tiếng xương, răng rắc khiến cho người ta càng thêm lạnh sống lưng, xương cốt của Vô Song cực kỳ cứng, hắn có long tùy bảo hộ tuyệt đối không dễ bị Kỳ Tổ phá hủy, nhưng cái cảm giác toàn bộ khung xương nứt vỡ sau đó mới chậm rãi tái tạo lại tuyệt đối không dễ chịu gì. Vô Song còn chưa kịp có thêm bất cứ hành động gì thì Kỳ Tổ đè một cái đầu gối thẳng vào ngực Vô Song, một cái đầu gối của nó không khác gì thiên cần chùy, tiếp theo nắm tay của nó đưa thẳng lên rồi nện thật mạnh xuống dưới, trong mắt Kỳ Tổ thì Vô Song tuyệt đối không có cách nào ngăn cản được nó, không có cách nào lật được trận đấu này. Một quyền nện thẳng vào mặt của Vô Song, khiến khung xương sọ của hắn rung lên, Vô Song hoàn toàn tin tưởng. Cho dù cường giả đấu đế như Hồn Thiên Đế hay Tiêu Viêm tuyệt đối có thể bị Kỳ Tổ đánh chết sau ba quyền, cuối cùng Vô Song đã hiểu tại sao thiên đạo phải diệt kỳ tộc trước tiên mà vẫn để cho long tộc cùng phượng tộc có chút hậu đài. Thiên đạo sợ, nó sợ sau này kỳ tộc lại sản sinh ra một cái Kỳ Tổ nữa, đừng nói là thiên đạo mà đến cả Vô Song hiện nay cũng thực sự có chút sợ. Một quyền cực mạnh nện xuống nhưng nó không dừng lại, Kỳ Tổ dường như biết được khung xương của Vô Song phi thường đặc biệt nhưng cho dù đặc biệt thế nào, cho dù cứng thế nào đi nữa thì liên tục tấn công cũng phải gãy, nó không tin không đập nát mặt của Vô Song ra được. Một quyền, hai quyền, ba quyền, từng nắm đấm nện xuống như làm thiên địa này rung chuyển, chỉ ba quyền thôi nó gần như có thể đấm nát đầu Vô Song, trong mắt nó ngập tràn tự tin ở quyền thứ tư nhất định có thể đánh chết kẻ thách thức thiên đạo này. Quyền thứ tư đưa lên cũng là lúc hai tay Vô Song buông thõng. Quyền thứ tư mạnh mẽ hạ xuống, một quyền tất thắng nhưng nó không hạ tay xuống được. Trong giây phút này đột nhiên Vô Song mở mắt ra, ánh mắt mang theo một luồng hắc ám năng lượng cực kỳ đáng sợ. Nếu lúc này có thêm một người ở bên ngoài nhìn vào sẽ thấy một cảnh tượng phi thường kỳ dị, một thanh kiếm không biết từ đâu chém thẳng vào bả vai của Kỳ Tổ. Thông thường mà nói đao kiếm căn bản không làm sức nổi cơ thể hắn bởi thân thể Kỳ Tổ mạnh đến đáng sợ, nhưng thanh hắc kiếm thoạt nhìn phi thường cổ xưa không khác gì hàng đồng nát sắt vụn này lại cắt thẳng vào một nửa bả vai của Kỳ Tổ. Kỳ Tổ không hề hoài nghi việc để thanh kiếm này tiếp tục chém xuống thì hắn phải để lại một cánh tay ở đây. Kỳ Tổ lập tức hoang mang lui lại, Vô Song lúc này cho nó một cảm giác quá nguy hiểm. Về phần Vô Song hắn khó khăn đứng lên, một tay chống kiếm toàn thân run rẩy, duy chỉ có ánh mắt là chưa bao giờ thay đổi. Trăm vạn năm trước hắn đã nhìn thấy Kỳ Tổ thì không có lý nào trăm vạn năm sau hắn vẫn không có cách nào đụng vào sinh vật màu tím này, nếu không có cách tiêu diệt đối phương thì Vô Song nhất định không đi tìm thiên đạo. Cách chương.